Hoàng Thúc, thiếp ngoan mà. Chương 94, mất mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trúc Chiếu ngồi trong phủ cũng đã hay tin, Văn Vương phủ tạm thời được yên ổn một thời gian là mối quan hệ giữa Tào Đại Nhân và Minh Vân Kiến, cùng với cây đàn mà Tào Đại Nhân tặng cho hắn. Trúc Chiếu thật không hiểu nổi vì sao chỉ cần hắn gảy một khúc đàn, Tào Đại Nhân lại sẵn sàng mạo hiểm như vậy. Một hôm khi đang đốt thuốc, Trúc Chiếu liền hỏi thẳng. Minh Vân Kiến bật cười, Tào Đại Nhân ở Quốc Tử Giám vốn là biểu huynh xa của Mẫu Phi bổn vương. Mẫu Phi giỏi gảy đàn, Tào Đại Nhân năm xưa cứ nhất quyết phải lập được công danh rồi mới chịu đến cầu thân. Nào ngờ khi tỉnh ngộ thì Mẫu Phi đã nhập cung, từ đó chẳng còn nghe được tiếng đàn gảy của mỹ nhân. Ông ta đến nay vẫn chưa thành thân, trong lòng mang nặng chấp niệm. Năm bổn vương vừa tròn tuổi đội mũ, ông ta liền đem cây đàn danh tiếng, sắt, từng chọn cho Mẫu Phi, tặng lại cho bổn vương. Vậy ra, Tào Đại Nhân cũng si tình thật đấy. Trúc Chiếu bĩu môi, thế Thái Tông Hoàng đế và Hi Quý Phi là có tình cảm thật sao? Minh Vân Kiến giơ tay trái điểm vào mi tâm nàng. Tình cảm dễ phai, bổn vương chỉ biết năm đó phụ hoàng sùng ái không ít người. Trúc Chiếu nghe vậy thì hơi thất vọng, nhưng nghĩ lại cũng thấy đúng. Mẫu Phi Minh Vân Kiến nhập cung khi đang xuân sắc, mà Thái Tông Hoàng đế đã ngoài 40, quả thực khó mà nói là có tình cảm chân thành. Tình cảm trong hoàng thất phần nhiều đều như vậy, để củng cố địa vị mà cưới vợ nạp thiếp, cũng chẳng phải ý nguyện của bản thân. Giống như Hiền Thân Vương và Hiền Vương Phi, bên ngoài thì hòa thuận ân ái, nhưng thực ra Hiền Vương lại hoang dâm vô độ, chẳng để Vương Phi vào mắt. Ngay cả hậu cung của tiểu hoàng đế hiện nay có vô số phi tần, cũng chẳng có ai là do hắn tự nguyện chọn lựa. Đến giờ, tiểu hoàng đế cũng đã đến tuổi có thể nối dõi, nhưng lại chẳng muốn lui tới hậu cung. Nếu đã nắm đại quyền trong tay, mỹ nhân vô số, phía sau mỗi người đều có thế lực hậu thuẫn, thì ai có thể thực sự trung tình nhất mực? Nhưng Trúc Chiếu lại kinh ngạc, vương gia biết gảy đàn sao? Minh Vân Kiến nhìn nàng, hỏi lại, nàng nghĩ bổn vương biết sao? Trúc Chiếu mím môi, đáp, thiếp nghĩ vương gia biết. Dù nàng đã đến Văn Vương phủ gần một năm, cũng chưa từng thấy Minh Vân Kiến gảy đàn, từng nghĩ có lẽ hắn không biết. Nhưng Mẫu Phi Minh Vân Kiến biết đàn, Tào Đại Nhân lại tặng đàn quý cho hắn, một năm qua hắn không gảy, có lẽ vì không muốn gợi cảnh thương tâm, quá mức tưởng niệm Hi Quý Phi nên mới tránh đàn mà thôi. Minh Vân Kiến vốn nghĩ Trúc Chiếu đã đoán được hắn biết đàn, chắc sẽ nhân cơ hội này yêu cầu sau này đàn cho nàng nghe. Nào ngờ nàng chỉ nói một câu, rồi chẳng nhắc đến nữa, khiến hắn trong lòng lại thấy ngứa ngáy khó chịu. Hắn liền bảo, đợi bổn vương khỏi tay rồi, người đầu tiên bổn vương đàn cho nghe chính là nàng, được không? Trúc Chiếu nghe vậy, tai đỏ hồng, mím môi gật đầu. Được cả, Minh Vân Kiến lại nói, chỉ là bao năm không chạm đến dây đàn, cũng không biết còn đàn hay không. Nếu đàn dở, nàng không được cười bổn vương. Trúc Chiếu vội vàng lắc đầu, vương gia không thể đàn dở được đâu. Bằng không, Tào Đại Nhân đã chẳng chịu giúp hắn rồi. Trúc Chiếu không biết gảy đàn, nàng nhớ huynh trưởng mình thì biết, huynh ấy cầm kỳ thư họa cái nào cũng tinh thông. Chỉ tiếc khi nàng còn chưa học được gì thì Trúc Phủ đã gặp nạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thuốc đã đốt xong, Trúc Chiếu đang định bưng bát ra ngoài thì vừa bước qua bình phong đã thấy một bóng nhỏ ở cửa, lập tức khựng lại, ngoái đầu nhìn về phía giường. Con mèo đen xù lông như quả cầu lông đang đứng thẳng trên bậc cửa, bốn chân bám chắc, đuôi dựng đứng, đầu đuôi cọ vào mép cửa. Dạo gần đây, con mèo đen này trông mập mạp hẳn lên, chắc hẳn cá do Cổ Khiêm mua không ít. Chỉ là, Trúc Chiếu cầm bát thuốc đứng im, con mèo cũng cảm nhận được ánh mắt nàng, quay đầu nhìn lại. Rừ, một tiếng rồi nhảy xuống bậc cửa, lon ton chạy tới phía nàng. Trúc Chiếu vội đặt bát thuốc xuống. Bế bổng con mèo nhỏ đang dụi chân nàng lên, đưa tay vu ốt ve đầu nó, vỗ về. Huyền hổ ngoan, ai đưa ngươi đến đây vậy? May là Minh Vân Kiến chưa trông thấy, nếu không thì dù có bị thương nặng thế nào cũng e là sẽ nhảy dựng khỏi giường mất. Trúc Chiếu định bế huyền hổ ra ngoài, nhưng con mèo nhỏ không chịu nằm yên trong lòng nàng, cứ vùng vẫy đòi nhảy ra. Trúc Chiếu gần như phải chạy vội ra khỏi phòng. Vừa bước một chân qua bậc cửa thì huyền hổ đã nhảy vụt khỏi tay nàng. Có lẽ vì nàng ôm hơi chặt nên huyền hổ không chịu nghe lời nữa, chẳng buồn cho nàng đụng vào. Trúc Chiếu ngồi xổm ở cửa, nhìn con mèo đen tròn vo nhảy lên bàn ngửi ngửi lá sen trong bình hoa, chép chép miệng rồi. Vèo, một cái chui vào sau bình phong. Trúc Chiếu, một bóng người cao lớn từ phía sau áp lại. Trúc Chiếu ngoái đầu thì thấy Tiểu Tùng, tay cầm mấy cọng đuôi chó, những sợi lông xanh mềm mượt theo gió lay động. Hắn vừa quấn lọn tóc đuôi ngựa vừa nghiêng đầu bĩu môi nhìn nàng đang mồi xồm. Thấy cọng đuôi chó trong tay Tiểu Tùng, Trúc Chiếu liền đoán ra ai đã đưa Huyền Hổ đến càn viện. Nàng đứng dậy, giơ tay vỗ mạnh vào cánh tay hắn như đang dạy dỗ đứa trẻ nghịch ngợm, rồi xách váy chạy vội về phía giường. Cảnh tượng trước mắt khiến nàng vừa lo vừa buồn cười. Minh Vân Kiến đang dựa vào đầu giường, cả người cứng đờ như khúc gỗ. Hắn vốn chỉ bị thương tay phải, giờ thì toàn thân không động đậy nổi. Huyền Hổ, chỉ to bằng khuỷu tay, đã nhảy lên đùi hắn, mồi đó lia. Em mở móng, có vẻ rất ưng ý lớp chăn mềm dưới chân, nó lia. Em mở móng xong liền nằm ngửa ra, giang chân lia. Em mở bụng, Minh Vân Kiến trừng mắt nhìn nó, đến thở cũng như nghẹn lại. Thấy Trúc Chiếu quay lại, Minh Vân Kiến lập tức ném cho nàng ánh mắt. Ánh mắt kia viết rõ ràng hai chữ. Cứu mạng, khiến Trúc Chiếu vừa nhịn cười vừa thấy thương hắn. Nàng nhẹ nhàng bước đến cạnh giường, cẩn thận bế Huyền Hổ ra khỏi người Minh Vân Kiến. Huyền Hổ vẫn chưa nguôi giận, meo meo, kêu lên mấy tiếng, Tiểu Tùng nghe thấy tiếng mèo, liền đứng ở cửa vung vẩy mấy cọng đuôi chó trong tay. Huyền Hổ trông thấy món đồ chơi ấy thì lập tức chạy về phía cửa, nhảy qua nhảy lại vài lượt theo tay của Tiểu Tùng, cất tiếng kêu mọt lịm, rồi chơi đùa cùng hắn bên ngoài. Trúc Chiếu thấy trán Minh Vân Kiến đã rịn mồ hôi, bèn nói. Thiếp đi nói với người trong phủ một tiếng, sau này đừng để con mèo này rời khỏi phòng Cổ Khiêm nữa. Minh Vân Kiến môi vẫn còn tái nhợt, chỉ khẽ động ít hầu, nói. Không cần nói, Trúc Chiếu mím môi, Minh Vân Kiến lại rời ánh mắt, bất đắc dĩ thốt lên. Mất mặt, phụt, Trúc Chiếu bật cười khi nghe hai chữ. Mất mặt, Minh Vân Kiến lập tức quay lại nhìn nàng, trong mắt lộ rõ vài phần uy hát, cùng với sự tổn thương vì bị chê cười. Cũng phải, một văn vương đường đường, lại sợ một con mèo nhỏ chưa đầy 3 tháng, đúng là mất mặt thật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trúc Chiếu vì giữ thể diện cho Minh Vân Kiến nên không nói với bọn hạ nhân trong phủ chuyện hắn sợ mèo, nhưng lại nghiêm khắc dạy dỗ Tiểu Tùng một trận, chỉ nói Minh Vân Kiến hiện đang bị thương, cần tĩnh dưỡng, Huyền Hổ không biết phân biệt phải trái, nếu chẳng may đụng phải vết thương của hắn thì không hay chút nào. Tiểu Tùng cũng biết mình không nên dẫn mèo đến trước cửa tẩm điện của Văn Vương trong càn viện để chơi. Hắn cúi đầu, bĩu môi. Nghe Trúc Chiếu giày la một trận xong liền quay đầu bỏ chạy khỏi vương phủ. Trúc Chiếu thấy hắn rời đi với dáng vẻ tiêu nghỉu, trong lòng thầm nghĩ có phải mình mắng hơi nặng không? Bình thường Minh Vân Kiến đều chiều hắn, kết quả chưa đến một nén nhang sau, Tiểu Tùng đã chạy quay về, mồ hôi vẫn chưa lau, tay cầm một sâu hồ lô đường đưa cho Trúc Chiếu, cười tâu toét rồi lôi ra từ trong ngực một tờ giấy, trên đó viết. Thuộc hạ sai rồi, Vương Phi đừng giận. Trúc Chiếu thấy hắn qua một mùa hè lại đen đi một chút, cười rạng rỡ, môi đỏ răng trắng, vừa sáng sủa vừa có chút ngây ngô, liền nhận lấy sâu hồ lô, cũng không trách chuyện hắn mang mèo dọa Minh Vân Kiến nữa. Vài ngày sau, lập thu đã đến, cây quế trong Nguyệt Đường Viện đã bắt đầu kết những nụ hoa đầu tiên. Những nụ hoa trắng li ti điểm xuyết giữa tán lá xanh, dù nhìn gần cũng không dễ phát hiện, nhưng gió thoảng qua đã có thể ngửi thấy hương thơm. Minh Vân Kiến nằm giường hơn 10 ngày, cuối cùng cũng được đại phu trong phủ cho phép xuống giường đi lại. Hắn bị thương ở tay chứ không phải chân, nhưng vì vết thương nặng, lại dùng không ít thuốc khiến người lúc nào cũng buồn ngủ. Những ngày qua Minh Vân Kiến hầu như ngủ li bì, sáng sớm thức dậy, Trúc Chiếu giúp hắn mặc áo, cảm giác được khoác ngoại y, không còn phải nằm trên giường, khiến Minh Vân Kiến tinh thần phấn chấn. Vừa bước ra khỏi cửa phòng, hắn liền dùng tay trái nắm lấy Trúc Chiếu, cúi đầu hôn nhẹ lên môi nàng, rồi dắt tay nàng đi dạo thính phong viện xem chim khổng tước. Hai con chim khổng tước trong thính phong viện được thục hảo chăm bẵm nên mập mạp hơn nhiều, dáng vẻ không còn thanh thoát như khi mới được đưa về kinh. Đôi khi Trúc Chiếu còn nhận ra từ con chim khổng tước xanh đó bóng dáng con chim khổng tước xấu xí thêu trên túi thơm nàng từng làm cho Minh Vân Kiến. Minh Vân Kiến đã lâu không ghé thính phong viện. Giờ nhìn hai con chim khổng tước mập u ấy, hắn ngẩn người rồi lắc đầu tiếc nuối. Giờ thành gà hoa cả rồi. Trúc Chiếu nghe hắn ví vậy thì bật cười, khẽ nói. Cẩn thận không chúng nghe thấy, xông tới mổ chàng đấy. Minh Vân Kiến lắc lắc tay trái. Bổn vương hiện còn bị thương, không cử động được. Nếu hai con kia thật sự xông tới cắn bổn vương, đành nhờ vương phi cứu mạng rồi. Vương phi không biết võ công, không cứu nổi đâu. Trúc Chiếu nói đùa, nhưng bỗng nhớ đến Minh Tử Thu, nét cười trên mặt nàng chợt khựng lại, liền lảng sang chuyện khác. Kinh thành dạo này có tin đồn, nói Tán Thân Vương muốn tạo phản. Hắn giờ chỉ còn Tử Môn Quân, chẳng làm nên trò trống gì. Minh Vân Kiến nói, Tử Môn Quân tuy đông người nhưng phần lớn không phải kẻ luyện võ, cùng lắm chỉ biết múa quyền múa chân. Tán Thân Vương đã mất quyền điều khiển hộ bổ, Xích Môn Quân cũng bị thu lại. Nếu hắn còn không biết thu liễm, e là sẽ sớm bị xử lý, lúc đó chẳng khác gì Hiền Thân Vương. Vậy Tán Thân Vương tạo phản là giả, còn Nhung Thân Vương tạo phản mới là thật sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trúc Chiếu kéo Minh Vân Kiến ngồi bên hành lang, qua cửa hoa nhìn thấy chim khổng tước trong viện vừa bay lên tường mổ một đóa hoa, rồi lại bay xuống. Thái Cốc, Ỷ Sơn, Miễn Châu ba nơi đều có binh lính riêng của Nhung Thân Vương. Minh Vân Kiến nói với nàng, những điều này đều là bằng hữu giang hồ của bổn vương dò la được. Quan lại trong kinh phần lớn chỉ biết hưởng lạc, ít ai thật lòng trung thành với Đại Chu. Nếu một ngày Nhung Thân Vương phản lại tiểu hoàng đế, sợ rằng bọn họ sẽ trở mặt rất nhanh. Nuôi quân riêng đã khó, huống hồ nhiều đến thế, dù có thể giấu trong núi rừng thôn dã, nhưng quân lương lương thực hàng ngày lấy từ đâu? Trúc Chiếu không khỏi giật mình, nếu ba vùng đều có binh, vậy binh lực của Nhung Thân Vương e là không dưới 8 vạn. 8 vạn binh, lại thêm đám quan lại trong bức họa nguyện trung thành với hắn, nếu hắn phản Đại Chu, sợ rằng các tướng nắm binh quyền khác cũng sẽ phản theo. Lại thêm lại bộ phong thưởng, lễ bộ khảo thí, hình bộ xử án, binh bộ quản khí giới, ban đầu đều nằm trong tay hắn. Ngoài ra, e là hộ bộ, công bộ cũng có người của hắn. Minh Vân Kiến nói tiếp, Nhung Thân Vương có hai con trai, Trưởng Tử Trấn giữ biên thành, Thứ Tử cưới nữ nhi nhà buôn, dựa vào đó nuôi 8 vạn quân, không phải chuyện khó. Nhưng hiện tại Nhung Thân Vương vẫn chưa có động tĩnh. Trúc Chiếu mím môi, e là tiểu hoàng đế cũng nhận ra điểm này, nên mới để Chu Liên ở Miễn Châu mấy tháng, chính là để điều tra chuyện tư binh. Nhưng nói đến tư binh, nếu không nhờ Minh Vân Kiến đi Yến Châu trị thủy, gặp nạn dân và cường đạo dưới núi Cảnh Châu, thì cũng chẳng lộ ra chuyện tư binh. Trúc Chiếu không khỏi nhìn sang Minh Vân Kiến, triều đình không ai biết Chu Liên đi đâu, chỉ mình hắn biết, lại còn không hề kinh ngạc khi gặp Chu Liên ở Miễn Châu, thậm chí còn sớm hơn Chu Liên phát hiện ra địa điểm tư binh. Còn biết cả hai nơi còn lại mà Nhung Thân Vương cất binh, chẳng lẽ vụ tư binh Cảnh Châu khi xưa là do hắn cố ý tiết lộ? Minh Vân Kiến nhận ra ánh mắt dò xét của Trúc Chiếu, bật cười, thản nhiên nói. Nếu muốn nhìn bổn vương, thì cứ nhìn thẳng cho đàng hoàng. Liếc liếc làm gì? Vương gia đã biết chuyện của Nhung Thân Vương từ trước. Trúc Chiếu hỏi, Minh Vân Kiến đáp, dã tâm của hắn, trong triều ai chẳng biết, quyền thế của hắn lừng lẫy không phải chuyện một sớm một chiều. Hắn muốn phản, cũng không có gì kỳ lạ. Hắn ngừng một chút, nắm tay Trúc Chiếu chặt hơn, nói tiếp. Khi còn là hoàng tử, hắn đã rất có hy vọng trong triều, văn võ song toàn, là người xuất sắc nhất trong đám huynh đệ chúng ta. Chỉ tiếc, mẫu phi hắn là mỹ nhân cống từ nước bại trận, xuất thân thấp kém, dẫu tài hoa cỡ nào cũng không được phụ hoàng chọn. Trúc Chiếu nghĩ bụng, chẳng trách lần trước nàng gặp Nhung Thân Vương, cảm thấy dung mạo hắn không giống người Đại Chu. Ngũ quan khá sâu, lông mày cao, nhưng vì để râu nên không quá rõ rệt. Nhung Thân Vương kiêu ngạo, lại không cam lòng thấy hoàng vị rơi vào tay ngũ hoàng tử khi xưa, tức là Tiên Đế Minh Thiên Tử. Vì thế đã từng tranh cãi với phụ hoàng. Sau này bị phụ hoàng trách phạt, Minh Vân Kiến lắc đầu, ánh mắt hắn chưa từng rời khỏi Long Ỷ, Minh Thiên Tử e dè hắn, tiểu hoàng đế hiện giờ lại càng không thể yên tâm. Cho nên Nhung Thân Vương tạo phản không phải chuyện lạ, mầm mống đã nảy từ rất lâu rồi. Hương quế theo gió thoảng qua, Trúc Chiếu quay đầu nhìn lại viện đầy hoa rực rỡ, bỗng nghe Minh Vân Kiến thì thầm. Nhưng thiên hạ này sẽ không là của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trúc Chiếu quay đầu nhìn sang, chỉ thấy gió nhẹ cuốn lấy tóc của Minh Vân Kiến. Hắn không đội ngọc quan, chỉ buộc nửa tóc bằng một dải lụa xanh nhạt, hoa văn mây lướt qua trước mắt nàng, khiến nàng chớp mắt, không chắc mình có nghe lầm không. Cách chương.